Giáo viên siêu quẩy, chương 13, khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arnold Skellen đại nhân xin nghe. Có chuyện gì? Sáng sớm, Skellen đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi, làm cô không khỏi bực mình, đầu dây bên kia cũng không giấu nổi vẻ mặt bực tức. Cái gì, khinh người à, sao cái giọng có thể lè nhè như mấy ông say rượu vậy chứ? Skellen, em xin trịnh trọng thông báo, hôm nay, em Andy và Jun sẽ sang nhà chị tá túc vài hôm. Chắc chị không từ chối được đâu, nhỉ? Ờ, hờ thế nhá. Em đang từ sân bay đến nhà chị rồi. Hối hận cũng không kịp đâu. Tốt nhất là chị nên hưởng thụ nốt sự tự do. Trước khi em đến, cô gái ấy nói một tràng vào điện thoại, làm Skellen tỉnh cả ngủ, sau đó tắt máy cái rụp không khách khí. À, con Lindy mà đến là nhà mình sẽ thành cái chợ mất à, không đúng. Chiến tranh sẽ nổ ra triền miên giữa ba đứa con gái ai, Lindy và Hạ Minh Nguyệt, với lại con bé bảo tháng sau mới sang cơ mà. Ai, chết tiệt, còn nhớ 2 năm trước khi cả ba đứa Defu 15 tuổi trong sinh nhật Skellen đã xảy ra một cuộc hỗn chiến kinh thiên động địa của thế kỷ, một trong ba chiến binh đã suýt tử nạn vì bị chèn ép quá đáng bằng mấy con dao nhựa dùng để cắt bánh. Mọi chuyện bắt đầu nổ ra khi Bailey vừa cắt miếng bánh đầu tiên. Lin đã hùng hồn tuyên bố, mọi người này, từ hôm nay, sẽ không còn chuyện ba đứa con gái suốt ngày làm loạn trong nhà nữa đâu, bởi vì. Nói đến đây, Lin đi dừng lại một chút, mọi người ai đều tỏ rõ vẻ vui mừng, khi mường tương ra viễn cảnh ba đứa cầm tay nhau hòa thuận. Nhưng, cuộc đời đâu có tươi đẹp như ai nghĩ, đâu có giản đơn như ai tưởng. Em và ai đã ký giấy liên minh với nhau? Lin vấp nói vừa cười ha hả. Úi rồi, sợ là sau này bạn Valerie sẽ không còn đường sống với tụi này. Luôn, ai cắt teo nhỉ? Ừ ờm, ai cũng gật đầu đồng tình. Thế là sau đó quan hệ của ba cô nàng cũng tép đó mà bước sang một trang mới. Kết thúc dòng hồi tưởng, Skellen thở dài. Lindy, cái con bé ấy, bây giờ nó đã không còn đầy vẻ lạc quan yêu đời như cái tuổi 15 ấy nữa rồi. 17 tuổi, cái tuổi mà bao đứa bạn còn vui chơi đi học, con bé đã phải tự mình kiếm sống, tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, rời xa Skellen, Bailey, Andy, lúc ấy đã rất thành đạt mà tự lập công ty cho riêng mình. Từ bé đã mất mẹ mất cha, em gái thì nghe Rumis nói là Zia, thành viên A của tổ chức nhưng vẫn chưa cho con bé biết, có lẽ họ sẽ nói vào thời điểm thích hợp hơn chăng? Kính cong, chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Skellen, chắc là Lin, Andy và Jun, ba thành viên A của tổ chức. Nói với ai ra mở cửa, Skellen vào bếp cùng Claire để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Về phần ai, nó đang lật đật chạy ra mở cửa theo lời Skellen. Mới sáng sớm mà ai đã đến nhà nhì? Ai thế? Ồ hồ, ai cắt teo chị đây, Andy yêu dấu của ai xinh đẹp? Hả, Andy, bà đến đây làm gì, tính đến đây phá nhà người ta à? Một, ngồi chễm chệ ở vị trí số một này, không ai khác là Skellen, Navin, và, hai, ba mống cùng tuổi ai, hay còn gọi là Jordan, Valerie và Lindy xin xí chỗ cho hạng hai. Ba, Mark, Mark Jun. Bốn, Phong, Can, Win. Năm, Bailey. Sáu, Andy và bạn gái Mark, Ka, Jesse. Bảy, Rumes và quý cô hàng hiệu Claire. Tám, Killer, Ken, Atto, Will, Jan, Can. Chín, Zia, Sam, Zess. Mười, Rain, Sandy, Anna. GT, Cách Trương.